Ship Acabon tập thứ 125. Giữa những tiếng vụt và tiếng xương người gãy vụn kinh khiếp đó, thượng nghị sĩ Phil trợn tròn cặp mắt lại, như không tin được những gì mình đang nhìn thấy. Mà thật, những gì xảy ra trước mặt lão ngoài sức tưởng tượng của một chính khách lỗi lạc của Hoa Kỳ, của một người lớn tuổi nhưng chưa hề thấy cảnh mang rợ nào như cảnh này. Tự nhiên, lão đâm ra khó thở, rồi cuối cùng là thở không có được. Lồng ngực lão đau nhói lên và cái đầu thì nhức như búa bổ, nhưng cũng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra hết mọi chuyện và suy nghĩ rất mau. Trước hết, thượng nghị sĩ Phil biết rằng Carbon dám đánh chết người trước mặt mình như vậy là nó chẳng coi mình ra cái gì. Thứ hai, già đầu như lão thì phải biết là nó cho mời mình tới đây rồi đánh chết đàn em ngay trước mặt mình. Không phải là không có lý do, nó muốn dằn mặt mình đây mà. Hãy nhận tiền của Carbon thì không làm tròn bổn phận, kết cục sẽ như vậy đó. Thứ ba, cuối cùng, quan trọng nhất, ngài thượng nghị sĩ thấy mình đã lầm khi đã làm bạn với một con thú vật hung hãn như vậy trong bao nhiêu năm qua. Nghĩ kịp tới đó thì lão Phil thấy trời đất quay cuồng, từ từ quẫy người xuống rồi gục luôn ngay trên bàn. Chẳng lạ gì với cái bệnh đau tim của lão thượng nghị sĩ, Colin liền dùng hết sức lực nâng lão lên, đặt lão nằm xuống nền nhà. Rồi nàng thò tay vào bóp lấy hai viên thuốc trợ tim nhét vào miệng lão, nâng cằm lão lên bóp bóp vào miệng cho lão đến khi chắc chắn viên thuốc lọt vào cổ họng. Colin vừa làm việc vừa la to lên. Thượng nghị sĩ Phil bị lên cơn đau tim nặng rồi, gọi xe cứu thương tới gấp. Carbon là người hốt hoảng hơn ai hết khi nghe tiếng la đó. Đủ mẹ thằng thượng nghị sĩ này mà ngủm ra đây thì cái tập hồ sơ mật sẽ chết theo nó. Liền, sếp liền quăng cây gậy baseball xuống quát vào mặt một thằng cận vệ đứng gần đó. Ê, dẹp xác thằng xeo gấp. Rồi quay sang thằng khác. Mày à, đi gọi xe cứu thương tới liền. Carbon hốt hoảng xô mọi người ra để chạy tới quỳ bên cái thân người đang nằm trên sàn nhà. Không phải là cấp cứu nạn nhân mà để nhận định tình hình. Carbon nhìn thấy mặt lão thượng nghị sĩ tái nhợt, còn mắt mở lớn lạc thần thì bối rối vô cùng. Cứ theo kinh nghiệm của sếp thì thằng già này ắt không sống được, mà có sống được thì chắc cũng quá thành người tàn tật suốt đời. Nhận định như vậy xong là Carbon lẹ làng rút lui ra phía sau. Carbon thúc nhẹ vào hông thằng Friend đang đứng gần đó làm dấu cho nó đi theo mình. Đứng sau một tấm vách Carbon, Carbon xuống lệnh liền. Tao thấy thằng già này chắc không có sống nổi. Tao muốn mày đem theo mấy thằng đàn em phóng xe tới nhà lão thượng nghị sĩ. Cứ xong vào đó lục soát khắp trong nhà, lấy tập hồ sơ của thằng Ness đem về đây cho tao. Frank mím môi lại hỏi, nếu nhà nó có người thì sao? Mày biết việc phải làm. Nghĩa là mình sẽ bỏ hiệp ước đình chiến à? Ê, đồ mẹ, sao từ hồi mày bị chột mắt tới giờ, tao thấy mày lý sự hơi nhiều đó. Đồ mẹ, mình đình chiến chỉ là đình chiến với tụi thằng Ness, mình đâu có đình chiến với thằng già này đâu mà phải lo. Cứ xong vào đó, bảo chúng nó rằng thượng nghị sĩ Phil sai tới tìm một món đồ cho lão. Thằng nào ngoan cố thì thôi. Thằng nào ngoan ngoãn thì thôi. Thằng nào ngoan cố cứng đầu thì nổ chết mẹ nó cho tao. Frank không trả lời mà chỉ gật đầu một cái. Con mắt duy nhất của nó như thường lệ bắn ra những tia lửa lạnh lùng, chết người. Xong rồi, tôi đi liền. Ê, nếu cần á thì gỡ hết từng viên gạch trong nhà của nó ra để kiếm thì cũng phải gỡ. Mày nghe rõ không? Tao muốn mày á phải đem tập hồ sơ đó về đây cho tao. Friend nhìn thằng cận vệ làm dấu cho nó chuẩn bị rồi đưa con mắt chột nhìn Carbon. Dĩ nhiên, nếu tập hồ sơ đó nằm ở đó thì tôi kiếm ra được. Nhưng nếu nó không nằm ở đó thì làm sao kiếm ra? Carbon nạt lớn. Đồ mẹ, lại lý sự với tao nữa. Nó không nằm đó thì nằm đâu? Giọt liền đi, đừng có cãi nữa. Frank nhún vai rồi cất bước. Cả nó lẫn Carbon không để ý tới một điều rất quan trọng. Đó là kể từ khi bị chột mắt, tính tình thằng Frank có vẻ thay đổi. Đi theo Carbon bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên nó nhận lệnh ra đi mà trong lòng thấy chẳng vui chút nào. Lúc Carbon chạy trở ra thì thấy thượng nghị sĩ Phil đã được chở đi nhà thương. Sếp nhìn một thằng cận vệ hỏi, xe cứu thương tới rồi hả? Ê không, chờ lâu quá không thấy xe. Con đào của thằng già sốt ruột kêu tài xế nhà chở chả đi rồi. Ê, mày nhắm trả thế nào, có sống nổi không? Thằng cận vệ lắc đầu. Ê, chính tôi khiêng trả ra xe mà, chắc không sống nổi. Carbon đấm tay xuống mặt bàn một cái thật mạnh, cảm thấy giận mình vì đã mời thằng thượng nghị sĩ đến đây dự buổi tiệc. Sếp đang suy nghĩ cho nước cờ kế tiếp của mình thì chợt nhớ ra rằng mọi người đang chờ mình trong bàn tiệc. Liền hấp tấp quay trở vào. Vào tới cửa là Carbon vén môi lên cười thật tươi, giơ tay ra phía trước, cất giọng tươi cười nói. Đêm còn dài, còn rất dài, và còn rất nhiều một bạn chơi. Xin quý vị đừng để một ông già đau tim làm hỏng cuộc vui của chúng mình. Nhiều tiếng cười vang lên, nhiều tiếng nói phụ họa cũng cất lên theo. Cánh cửa phòng bên hông lại bật mở để cho một đoàn gái điếm với xiêm y lộng lẫy chảy ùa ra. Trong lúc đó, chiếc xe chở thượng nghị sĩ Phil và Colin phóng đi băng băng trong đêm tối. Lúc nãy sau khi nhét hai viên thuốc vào miệng thượng nghị sĩ Phil, trong khi mặt thượng nghị sĩ Phil càng ngày càng tái và trắng bệch ra mà chẳng thấy xe cứu thương đâu cả, Colin quyết định chở thượng nghị sĩ vào nhà thương bằng xe nhà. Nàng kêu người tài xế của thượng nghị sĩ lái xe đi rồi nhờ hai thằng cận vệ của Carbon khiêng ông ta ra xe. Cánh cửa chưa kịp đóng là Colin đã hối người tài xế nhẫn gà gáp. Ngồi trong xe kê đầu lão thượng nghị sĩ trên đùi mình, chẳng biết làm gì, Colin cứ đưa tay vuốt ngực lão già, và như thường lệ khi gặp phải những trường hợp nguy cấp, nàng đưa tay lên làm dấu đọc kinh. Lời cầu kinh điều điều ấm cúng của nàng vang lên nho nhỏ, điều điều như hòa đồng với tiếng máy xe hơi đang chạy lành cành. Thượng nghị sĩ Phil vẫn nằm nhắm mắt thiếp đi như một người say ngủ. Tự nhiên, Colin ngạc nhiên đến rụng người khi nhìn thấy bàn tay mình được bàn tay lão thượng nghị sĩ thò ra bóp nhẹ một cái, chỉ nhẹ thôi, nhưng làm Colin mừng quá, bỏ ngang lời cầu kinh, rú lên nho nhỏ. Anh tỉnh rồi à? Lão lại bóp thêm một cái nữa. Colin ngỡ ngỡ đoán ra rằng lão muốn nói điều gì. Nàng thò tay bật chiếc đèn con trong xe lên rồi áp đầu kề tay xuống miệng lão. Nàng nhìn thấy hai dòng nước mắt từ từ chảy ra nơi phéo mắt của lão thượng nghị sĩ. Lão đưa tay làm dấu cho nàng cúi xuống dần rồi thiêu thào. Ê, thằng Carbon đáng kinh tổm, Ness đang phục. Colin nắm tay lão vỗ về. Anh đừng nói gì cả, đừng bỏ cuộc, mình tới nhà thương liền bây giờ. Giọng lão thượng nghị sĩ lại cất lên, lần này rời rạc hơn lúc trước. Colin phải áp tay xuống thật sát mới nghe được. Ê, tập hồ sơ. Ness, trong xe này, em lấy đưa cho Ness. Rồi lão lặng yên. Colin hốt hoảng cúi người nghe tim lão. Chẳng có tiếng đập nào nữa. Nàng lại ngẩng đầu lên, mở tròng mắt lão ra mà nhìn vào. Colin biết rằng lão già vừa nói xong câu đó là câu cuối cùng của đời mình. Nàng bật khóc lên rưng rức. Dù chẳng yêu thương gì lão, nhưng hành động cuối cùng của lão thượng nghị sĩ trước khi chết làm cho nàng cảm phục. Chiếc xe thắng lại thật gấp trong khu cứu cấp khẩn cấp của nhà thương. Đã được thông báo từ trước, một chiếc xe băng ca và một bác sĩ cùng mấy y tá phóng ra liền, nhưng Colin đã mở cửa bước xuống, nhìn ông bác sĩ lắc đầu. Trễ rồi, tôi nghĩ thượng nghị sĩ đã chết. Dù nghe vậy nhưng bác sĩ và y tá cũng nhào tới. Người bác sĩ nghe ngóng một lúc, làm vài động tác thăm dò rồi quay lui, lắc đầu cất giọng chậm rãi, nói với người y tá. Đem à, vào buồng hồi sinh, nhờ ơn Chúa, may ra còn được. Giữa lúc mọi người bận rộn như vậy thì Colin tập trung tư tưởng để tìm giải pháp cho một vấn đề mà nàng đang suy nghĩ từ nãy tới giờ. Đó là làm sao tìm thấy tập hồ sơ của Ness ở trong xe. Phải chi thượng nghị sĩ phải nói với nàng là lão để ở chỗ nào trong xe thì đỡ khổ cho nàng quá. Nàng đã mò mẫm khắp nơi trong phía sau nhưng chẳng tìm thấy gì. Hai chỗ còn lại mà nàng muốn tìm là ở trong tủ nhỏ phía trước và trong cốp xe. Nhất định tập hồ sơ phải nằm một trong hai chỗ này. Và đã mấy lần nàng tính mở miệng hỏi người tài xế, nhưng không hiểu gì lý do gì. Linh tính báo cho Colin biết thằng tài xế này có cái gì đó làm cho nàng thấy e ngại. Nó đối đãi với nàng lịch sự thì có thừa và dừng lại ở đó. Cái miệng thịt cũng chẳng bao giờ thấy nó vén lên cười một cái hay một câu thừa gì. Khi người ta đẩy lão thượng nghị sĩ đi, Colin nghĩ ra một chuyện, liền chạy vòng qua phía bên kia hỏi người tài xế. Vác tài đậu xe rồi, lên phòng chờ chứ tôi được không? Ê, chờ cái gì? Thì chờ coi bệnh của ngài thượng nghị sĩ như thế nào. Thằng tài xế nhún vai lạnh lùng. Đó không phải bổn phận tôi giữ xe. Còn chuyện gì còn lại thì kiếm người khác lên. Colin biết nói thêm cũng bằng thừa, liền bỏ vào nhà thương, bước vào trong nàng nhào ngay tới cái trạm điện thoại. Lão thượng nghị sĩ Phil ly dị vợ đã lâu, ở Chicago chỉ còn có đứa con gái lớn lấy chồng. Colin gọi liền cho nó, nhắn lên nhà thương gấp. Còn nhỏ, đã lâu không nghe tin của bố, bây giờ mới được tin mà lại nghe từ nhà thương, và vào một buổi tối thứ bảy thì nó cũng ậm ừ, hứa rằng sẽ lên thăm bố liền khi nó có thời giờ. Tình nghĩa cha con nhà thượng nghị sĩ này như vậy đó. Colin gọi tiếp cho đứa con gái thứ hai, chẳng có ai trả lời. Nàng nhún vai tự nhủ rằng mình đã làm hết bổn phận, cú điện thoại tiếp Colin gọi cho Ness. Lúc ấy Ness đang ngồi trong phòng làm việc ở nhà mình với cuốn sổ chi thu của Capone. Mấy ngày đầu sau khi chiến tranh bùng nổ, ai nấy tối tăm mặt mũi. Mấy ngày vừa qua thật là nhẹ nhàng, vắng hẳn tiếng súng. Nhờ đó chàng giải quyết được nhiều việc. Trước hết, Ness mua vé tàu hỏa cho vợ con trở về Hoa Thịnh Đốn để ở bên vợ. Quan tài của Tom Kevin cũng được một toán cảnh sát làm dàn chào rồi cất lên chuyến tàu tốc hành trở về cho cha mẹ hắn ở ngoại ô Nữ Ước. Những nhân viên và những người còn lại bỏ mình trong cuộc chiến, Ness đều có mặt và lo phúng điếu tươm tất đầy đủ. Thầy Đỗ Malone vẫn còn đang dưỡng bệnh an toàn ở một nơi bí mật trong thành phố Chicago. Thầy Đỗ hứa là sáng mai, tức sáng Chủ nhật, sẽ đến gặp chàng để chuẩn bị những chi tiết cuối cùng của việc đưa Carbon ra tòa vào sáng thứ hai. Chàng nhấc máy lên, Colin nói ngay. Em đây. Ness nghe vậy thì mừng hóng lên, đây quả đúng là một cú điện thoại chàng đang chờ. Suốt từ lúc sáng sớm khi vào nhà thờ cầu nguyện, chàng đã cầu nguyện cho Colin được thành công trong việc thuyết phục ngài thượng nghị sĩ khi hai người đi dự tiệc tối nay ở Lexington. Chàng cầu nguyện rất nhiều vì đã có một quyết định dứt khoát cho mình. Nếu Colin không thành công, Ness nhất định không để cho Malone giết ngài thượng nghị sĩ như ý hắn muốn, và chàng cũng không chịu mang cái nhục để cho người ta công tái mình. Ness đã quyết định là mình sẽ chết chung một lần với Capone. Chàng đã chuẩn bị súng ống đầy đủ để làm chuyện này. Ness còn cẩn thận viết sẵn trong đầu một lá thư để lại cho vợ con. Chiều nay, mặc dầu Ness làm việc nhưng thỉnh thoảng cứ bị chia trí hoài về bữa tiệc này của Colin. Ness trả lời không giấu được vẻ hồi hộp. Được hay không? Được, nhưng còn trở ngại nhỏ. Trở ngại gì? Để em cắt nghĩa. Ừ, nói đi. Em đang ở nhà thương và lão thượng nghị sĩ Phil thì chắc chết rồi. Ness liền thở dài một cái, không biết nên phải mừng hay vui vì cái tin này. Chàng hỏi dồn dập, vì sao mà lão chết? Thằng Carbon đánh chết thằng Sales ngay giữa bàn tiệc, ngay trước mặt lão vì và trước mặt em á. Không hiểu lão sợ quá hay tức quá. Nghe chuyện đó thì Ness mừng như đã bắt được vàng. Thằng Carbon dám giết người ngay trước mặt Colin là đời của nó tàn rồi. Nó coi thường lão thượng nghị sĩ và Colin quá lắm. Ness biết nàng sẽ làm chứng và chàng sẽ đến còng tay nó liền tối hôm nay. Lạy Chúa, sao trên cõi đời này lại có thể có một tin mừng đến một cách dễ dàng như vậy nhỉ? Colin lại tính nói gì đó, nhưng Ness mừng quá chỉ nghe được chữ tập hồ sơ và chữ trong xe, không để cho nàng nói hết, liền cúp lời nàng. Em nói là thằng khốn nạn đánh chết người trước mặt em. Phải. Em có thấy rõ tận mắt không? Sao không tận mắt? Nó đánh bằng cây baseball. Em ngồi gần nạn nhân nên máu óc còn dính cả vào áo em kia kìa, làm sao không thấy được. Chính vì vậy cho nên thượng nghị sĩ Phil tổng quá nên mới đau tim mà chết. Ness nhặt cuốn chi thu của thằng Capone ở trên bàn quẳng ngay vào sọt rác rồi đấm mạnh tay xuống bàn một phát, mắt long lên. Anh sẽ đi bắt thằng Capone tối hôm nay. Colin thắc mắc. Bắt Capone về tổ gì? Ý trời đất ơi, em tôi chậm hiểu quá. Nó dám đánh chết người ta trước mặt em là đợi nó tàn rồi. Anh khỏi cần đưa nó ra tòa về tội trốn thuế nữa, mà sẽ đưa nó ra tòa về tội sát nhân. Em làm chứng không? Ở đầu dây bên này, Colin bây giờ mới hiểu ra thì nàng nấc lên một tiếng cười thích thú. Hí, thật là tiếc diễu. Vậy mà em quên khuấy chuyện này đi mất. Anh chẳng hổ danh là đệ nhất thanh tra của nhà ngân khố. Em nhất định ra tòa làm chứng cho anh về cái tội sát nhân khủng khiếp này. Chứng này thằng Carbon chắc chắn phải lên ghế điện. Ness đùa. Em không sợ nó giết em à? Colin hãnh diện trả lời. Muốn động tới em hả? Nó phải bước qua xác của Gary Malone. Ness mừng quá, quên cả câu nói mà nàng đang nói nửa chừng lúc nãy, quên cả chuyện phải hỏi nàng tại sao nàng lại gọi đến đây. Và Colin cũng vậy, nàng mừng quá nên quên luôn cả chuyện tại sao nàng lại gọi cho Ness, và luôn cả cái câu nói nàng nói lúc nãy trong máy mà Ness nghe chưa kịp. Đầu óc cả hai người đang bị một hình ảnh dữ dội chiếm ngự, đó là hình ảnh thằng El Carbon bị còng tay, bị bắt về tội giết người. Ness liền nói vào máy. Nhưng em phải chờ anh chút. Cho anh số điện thoại của em để gọi, anh gọi lại liền. Anh phải gọi cho ông Morgan để lấy cái trác. Có trác trong tay thì anh sẽ tới Lexington liền để còng đầu thằng chó đẻ đó. Tội giết người là tội tử hình. Em chờ đó, anh gọi lại liền. Colin đọc mấy con số cho Ness ghi vào. Chàng cảm ơn rồi cúp máy. Ness đâu có ngờ đó là lần cuối cùng chàng còn nói chuyện được với Colin. Và Colin cũng không ngờ trong lúc nàng nói chuyện trong điện thoại với Ness một cách rất bình thản và vô tư thì gần đó, khuất xa một tấm màn che, thằng tài xế của thượng nghị sĩ đứng yên lặng và nghe được phần cuối của cuộc điện đàm. Và phần cuối của cuộc điện đàm đó, nó chỉ cần nghe được một câu này là nó hiểu ngay được chuyện mình phải làm. Đó là câu, em nhất định ra tòa làm chứng cho anh về cái tội sát nhân khủng khiếp này. Chứng này thằng Carbon chắc chắn phải lên ghế điện. Phải. Nó chỉ cần nghe một câu đó thôi là nó biết chuyện gì xảy ra liền. Nó phải giết Colin ngày tối hôm nay, bởi vì chính nó là một thằng cận vệ được Carbon gài vào từ lâu để lái xe cho ngài thượng nghị sĩ. Ngay cả ngài thượng nghị sĩ cũng chẳng hề biết chuyện này. Xưa nay Carbon nổi tiếng là một người làm ăn cẩn thận mà. Một khi sếp dám giao ai cái cặp táp sinh tử đó thì sếp phải có chuẩn bị sẵn sàng. Thằng tài xế là một tay giết người chuyên nghiệp, cho nên ý nghĩ giết người vừa hiện ra trong đầu nó chưa cần thì suy nghĩ, thì đã làm ra một phương pháp liền. Dễ ẹt, giết ai thì khó chứ giết một con đàn bà không có vũ khí trong tay. Chẳng hề nghi ngờ mình, thì mình lại đang làm tài xế cho nó nữa. Lại quá dễ, dễ hơn là hút thuốc. Sau khi cúp máy với Colin, Ness đứng bật dậy như cái lò xo liền. Thế là với bộ mặt hớn hở, chàng vừa mặc đồ vừa thắt cà vạt và tay quay lia lịa mấy con số điện thoại. Cú thứ nhất, Ness gọi ngay vào ti cảnh sát để gặp Doc. Chàng bảo hắn vắn tắt. Ông dắt chừng 6 người trong toán của ông đi tới Lexington liền. Thằng quản lý ở nhà hàng The Red Hawks tên là Sale vừa bị Carbon đánh chết cách đây chừng nửa tiếng. Ông phải ráng làm sao kiếm cho ra xác của nó. Hiểu tới đó chưa? Ê, tôi hiểu. Doc nghiêng đầu ra khỏi ông nói, búng tay cái tách ra dấu cho mọi người cảnh sát trong toán đang ngồi trong phòng chuẩn bị. Ness tiếp. Phải ráng kiếm cho ra cái xác của thằng này. Có thể nó đang nằm trong thùng rác, cũng có thể bỏ vào bao bố, cũng có thể cho người chở đi rồi. Tóm tắt, phải dùng trí nghĩ coi nó giấu cái xác ở đâu. Nổ trong nửa tiếng đồng hồ, nó chưa thể phi tang mau như vậy được. Phải ráng kiếm cho ra. À, tôi được quyền lục soát phía trong không? Không, hoàn toàn tuyệt đối không. Ông cũng nên nhớ rằng việc hiệp sức đình chiến của mình cũng vẫn còn hiệu lực. Tuyệt đối không được đụng ai, không được tấn công và không được làm cái gì cả. Kiếm được hay không cũng phải chờ tội ở đó. Tôi đang lấy cái trác câu lưu thằng Carbon, lấy xong là tôi tới Lexington liền. À, tôi hiểu. Rồi, dọt đi liền đi. Cú điện thoại thứ hai, chàng gọi cho ông biện lý Morgan, thông báo chuyện Carbon vừa giết người và xin một cái trác câu lưu nó gấp. Ông biện lý hỏi lại. Ness, xin chúc mừng, không ngờ mày lại may mắn như vậy. Nhưng ai thấy nó giết người? Colin, nàng ta đâu rồi? Đang ở nhà thương. Ê, nhà thương, sao vậy? Ness tóm tắt chuyện xảy ra, ông Morgan gật gù mấy cái rồi hỏi. Ê, lão thượng nghị sĩ ấy chết thì quốc hội sạch hơn được một chút. Nhưng chú mày thấy xác chết không? Chưa chắc, chắn nổ trong ngày hôm nay hay ngày mai thì chúng tôi sẽ kiếm ra. Morgan suy nghĩ một lúc rồi nói. Được, Ness, tao có cảm giác là phen này thằng Carbon sẽ lên ghế điện. Chú mày muốn trác thì tao sẽ cho trác. Nhưng trước khi ký trác, theo đúng theo giấy tờ, tao cần một thủ tục nhỏ. Ê, thủ tục gì? Chú mày bảo Colin gọi lại đây cho tao một tiếng đi rồi. Tới đây lấy trác, tao ký tên liền bây giờ. Xong ngay. Ông chờ ở đó, tôi gọi lại cho ông trong vòng 10 phút. Ừ, xong rồi, tao chờ. Ông biện lý Morgan Gatfone kéo hộc tủ lấy ra một tờ trác, để rõ ràng tên Alphonse Capone vào chỗ tên họ, dưới phần bị cáo về tội. Ông nắn nót viết hai chữ, giết người, rồi ký tên xuống bên dưới. Ông thầm cảm ơn Chúa vì cuối cùng thằng chó đẻ sống bằng máu người sẽ chết vì máu người, chứ không phải vì cái tội trốn thuế lẩm cẩm. Ông thưởng cho mình một điếu xì gà và chờ cú điện thoại của Colin gọi tới. Sip Al Capone tập thứ 125 đến đây chấm dứt. Xin tiếp tục theo tập 126.